Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 534, xé toang ngụy trang nữ nhân. Tinh khiết trên trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Giờ phút này Trầm Phương chỉ cảm thấy bản thân thân ở tại rét lạnh hầm băng bên trong. Huyết dịch toàn thân đều bị ngưng kết, nhất là mặt nàng. Tựa như bạch giống như giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Tại đối phương xuất ra thương một khắc này, bắp chân càng là có chút như nhũn ra, kém chút đứng không vững thân hình. Trầm Di, lễ vật này ngươi thích không? Lãnh Thanh Nghiên đem trong tay thương chống đỡ tại ngực đối phương bên trên. U ám ngữ khí, làm cho người từ cốt tủy bên trong nổi lên hàn ý. Thanh, Trầm Phương răng đang run rẩy, thậm chí không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời. Tại địa ngục, cho ta hài tử xin lỗi. Lãnh Thanh Nghiên tiến đến bên tai nàng, từng chữ nói ra, vốn là rất tinh xảo hai gò má, giờ phút này lại che kín phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, lại bởi vì cảm xúc kích động nguyên nhân, lộ ra máu cung cấp không đủ, tái nhợt vô lực. Nàng bỗng nhiên bóp cò súng, mà trong nháy mắt này, cổ tay nàng bỗng nhiên đau đớn một hồi, trong tay thương bay ra ngoài, chói tai tiếng súng quanh quẩn tại giáo đường bên trong. Trong giáo đường yên tĩnh, lập tức tao loạn, một chút phu nhân rít gào lên âm thanh, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Thanh Nghiên, ngươi làm gì sao? Kịp phản ứng Lãnh Gia người liền vội vàng đứng lên. Bảo hộ ở lão gia tử trước mặt, mà Lãnh Như Phong trừng lớn mi mắt, ánh mắt tràn ngập rung động cùng phẫn nộ. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, nữ nhi của mình vậy mà tại hôn lễ hiện trường nổ súng giết người. Nhà đầu này điên không thành. Tại Lãnh Thanh Nghiên bên cạnh đang đứng một ông lão, là Lãnh gia một vị đại tông sư cấp bậc cao thủ. Mới vừa rồi là hắn sớm phát giác không đúng, ra sức khí đem Lãnh Thanh Nghiên trong tay bỏ túi súng ngắn đánh bay. Mặc dù phản ứng kịp thời, nhưng Trầm Phương trên cánh tay vẫn là trúng một phát súng. Tươi máu nhuộm đỏ ống tay áo. Lúc này, những cái kia bạch gia nhân cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không ngờ tới hội xuất hiện loại tình huống này. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Bạch lão gia tử sắc mặt tái nhợt một mảnh. Trước đó Triệu Băng Ngưng có người cưỡng hôn, hiện tại một cái khác tân nương tử lại nổ súng giết người. Hôm nay hôn lễ này đối với Bạch gia mà nói, nhất định chính là một chuyện cười. Tiểu Phương, ngươi không sao chứ? Lãnh Như Phong nhìn Trầm Phương trên cánh tay chảy ra máu tươi, quan tâm nói. Trầm Phương lắc đầu, sắc mặt thảm bạch, ánh mắt sợ hãi nhìn Lãnh Thanh Nghiên. Run giọng nói, Thanh Nghiên, ngươi kết cục thế nào? Thế nào đột nhiên liền lấy súng giết ta? Ngươi có phải hay không gần nhất quá mức mệt nhọc, tinh thần không tốt lắm? Nếu không ta dẫn ngươi đi tìm y sinh nhìn xem, còn giả mù sa mưa. Lãnh Thanh Nghiên sắc mặt dữ tợn, lạnh giọng nói, Trầm Phương, ta hài tử đi chỗ nào? Hài tử, lời này vừa ra, lập tức toàn trường xôn xao. Cái gì tình huống? Vị này tân nương tử lại có hài tử? Cái này không thể nào. Hôm nay hôn lễ thật náo nhiệt, một cái tân nương tử đã trải qua kết hôn, hiện tại một cái khác lại có hài tử. Cái này Bạch gia có phải hay không phong thủy không đúng? Như thế không may, ta vừa rồi liền cảm giác hôn lễ này sẽ còn xảy ra ngoài ý muốn. Không nghĩ đến thật có. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt mang theo vẻ mặt phức tạp, mà Bạch gia càng là triệt để hôn mê. Bạch lão gia tử thần sắc càng thêm khó coi, mi mắt bên trong nhiên sốt lấy lửa giận, thái dương có một đầu gân xanh nhẹ nhàng nhảy lên. Ba, hắn đập một chút cái ghế lan can, trợn lên giận dữ nhìn lấy Triệu gia, thấp giọng quát: các ngươi Triệu gia có phải hay không nên cho ta Bạch gia một cái giải thích? Chẳng lẽ ta Bạch gia chính là dễ khi dễ sao? Bạch lão, đây đều là hiểu lầm. Lãnh Như Phong gặp Bạch gia lão gia tử nổi giận, trong lòng nhất thời khổ sở không thôi. An ủi, là nha đầu này tinh thần ra chút vấn đề, vừa rồi đều là nói lung tung. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên, âm thanh lạnh lùng nói: Thanh Nghiên, đừng làm rộn, hảo hảo cử hành xong cuộc hôn lễ này. Đáng tiếc Lãnh Thanh Nghiên đối với hắn lời nói đưa như không nghe thấy, chỉ là phẫn hận nhìn chòng chọc Trầm Phương, một gương mặt đẹp như là bịt kín một tầng băng xương. Hàn khí bức người, nói: Ta hài tử đi chỗ nào? Có phải hay không cho ngươi giết? Thanh Nghiên, ngươi ở đây nói cái gì đây? Hôm nay là ngươi kết hôn thời gian. Đi chết! Trầm Phương còn đang rảo biện lấy, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã nhào lên, trong tay cầm lấy một cái cài tóc, hướng về đối phương yết hầu vạch tới, nhanh như liêu quang. Trầm Phương dọa đến hoa dung thất sắc, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, ngoặc kép chấm than. Bên cạnh ông lão mặc áo đen lần nữa ngăn trở Lãnh Thanh Nghiên công kích, đưa nàng đánh lui. Thanh Nghiên, chẳng lẽ ngươi muốn hại chúng ta Lãnh gia không thành? Lãnh Như Phong lớn quát. Hai, Lãnh Thanh Nghiên lệ rơi đầy mặt, thất vọng mà oán hận nhìn cha mình, thống khổ nói: Cha, ta là con gái của ngươi a, chẳng lẽ ngươi liền như thế hung ác tâm hủy đi ta tất cả? Ta, hôm nay ta không phải là yếu hại Lãnh gia, mà là vì ta hãy tử lấy lại công đạo. Lãnh Thanh Nghiên lạnh lùng nói ra, giống như muốn đem sở hữu lửa giận phát tiết ra ngoài. Chỉ lấy Trầm Phương khàn giọng giống nói: Người luôn miệng nói sẽ chiếu cố tốt ta hài tử, mà người vị này tiện hàng phu nhân lại đem một cái mới ra sinh không đến một thiên hài tử giết. Cái gì? Lãnh Như Phong sững sờ, quay đầu nhìn mình thê tử, phảng phất tại nhìn một người xa lạ giống như. Trầm Phương cấp tốc liền vội vàng khoát tay nói: Ta không có, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Này hài tử ta đã sai người ôm đi. Hơn nữa, lúc này, một cái máy ghi âm xuất hiện ở Lãnh Thanh Nghiên trong tay. Bên trong phát hình ra một đoạn đối thoại. Cái này lời thoại chính là Trầm Phương cùng Trương Trung hai người đang đàm luận hài nhi đối thoại. Hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói sao? Ngươi đem ta hài tử uy cầu, lại giả mù sa mưa nói biết chiếu cố hắn. Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị dưới âm tào địa phủ chiếu cố ta hài tử? Nhìn sắc mặt phát bạch Trầm Phương, Lãnh Thanh Nghiên âm thanh hung dữ nói ra: Trầm Phương, ngươi thế nào? Đem Thanh Nghiên hài tử cho. Nghe ghi chép âm bên trong đối thoại, Lãnh Như Phong khắp cả người phát lạnh, không biết nên như thế nào chất vấn. Đủ, cái này đến cùng chuyện như thế nào? Các ngươi ai có thể cho ta giải thích rõ ràng? Lãnh lão gia tử thấp giọng quát. Trầm Phương gặp diện mục của mình đã bị vạch trần, nội tâm hoảng sợ, nghe đến lão gia tử tra hỏi, khẽ cắn môi, trước tiên mở miệng nói, lão gia tử, chuyện này không trách ta và Như Phong, là Thanh Nghiên cái này hài tử hoàn toàn không tự trọng. Tại Đông Thành thị thời điểm, ta liền nghe nói nàng Trình Thiên cùng một chút nam nhân đến hướng thân mật. Thậm chí có thời điểm cùng 3 năm cái nam nhân cùng đi khách sạn mướn phòng. Nguyên bản ta tưởng rằng tin đồn, thế nhưng là đến kinh đô sau này, ta và Như Phong mới phát hiện Thanh Nghiên đã mang thai dựng. Chúng ta hỏi nàng là ai hài tử, nàng vậy mà nói không biết, cũng không biết là cùng này cái nam nhân sinh con hoang. Trầm Phương nói lải nhải, có thể đem sở hữu nghĩ đến bẩn thủy toàn bộ hướng Lãnh Thanh Nghiên trên thân rồi. Bao quát Lãnh Thanh Nghiên lén xông vào cấm địa sinh hài tử sự tình. Dù sao bây giờ cục diện này, nàng và Lãnh Thanh Nghiên đã trải qua không chết không thôi. Không cần thiết lại giả mù sa mưa đối mặt đối phương. Dứt khoát thừa dịp lấy lão gia tử ở vào giận hỏa bên trong, trực tiếp cạo chết Lãnh Thanh Nghiên. Một bên Lãnh Như Phong muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng là bị Trầm Phương ánh mắt ám chỉ, đành phải trầm mặc không nói, chỉ là nhìn về phía Lãnh Thanh Nghiên ánh mắt áy náy không thôi. Chỉ là lúc này nhìn náo nhiệt đám người còn không có phát giác, giáo đường cửa ra vào xuất hiện một cái nam tử mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, trong tay nắm chặt lấy trường kiếm, phía sau có một cự mãng cùng hai đầu cự lang. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.